Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Thư sinh Tôn Phúc Sinh. Xem nàng dọc theo đường đi mua vài thứ kia hoa này bà cùng ngân phiếu. Ít nhất cũng có mấy vạn hai thôi. Nhất là này dọc theo đường đi ăn vài thứ kia cùng trụ này khách sạn. Người nào là tiện nghi, còn có nàng mua này trang sức cùng vật. Chẳng lẽ thật sự là nàng đem quốc công phủ cùng chiến vương phủ cướp sạch? Nhưng là nàng là làm như thế nào đến? Bất quá còn không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Hắn cũng đã bị Mạnh Mộng lôi kéo đi mua đồ ăn. Nhất bị đánh gãy hắn cũng sẽ không suy nghĩ này. Hơn nữa, bởi vì lão hoàng đế trước tiên bắt đầu ân khoa duyên cớ. Trên đường cũng nhiều không ít thư sinh. Dư giật sợ nhà mình tiểu tức phụ bị những người đó câu dẫn chạy. Cho nên, chỉ cần vừa lên phố hắn liền cùng phòng sói dường như đề phòng này thư sinh. Xem Ninh Thanh bọn họ thẳng trộm nhạc, bất quá hắn như vậy đề phòng cũng rất không sai. Ít nhất này coi trọng Mạnh Mộng dung mạo tài tử phong lưu. Ở bọn họ vừa thấy đến hắn cái kia tư thế sau. Tất cả đều bị dọa chạy. Tuy rằng bọn họ tự khoe tài tử phong lưu xứng giai nhân. Nhưng là nếu giai nhân đã gả cho hắn người, hơn nữa đối phương vừa thấy sẽ không là dễ chọc, bọn họ tự nhiên không tốt đoạt nhân sở yêu. Dù sao mỹ nhân tuy rằng trọng yếu, nhưng là vẫn còn trọng yếu quá bản thân mạng nhỏ không phải là. Bất quá cũng là những người đó không có mắt, Mạnh Mộng gần nhất bởi vì so với trước kia trở nên đẹp không ít. Cho nên, nàng phụ nhân trang điểm cũng càng thêm rõ ràng, chỉ cần là dài ánh mắt, liền sẽ không bản thân đi lên tự tìm mất mặt, nhưng là cố tình có này không có mắt, cho nên, Mạnh Mộng hiện tại đi ra ngoài mua đồ ăn trừ bỏ đại xòa sẽ cùng. Dư giật cũng phải đi theo, dù sao bản thân nhưng là của hắn vợ, hắn không che chở ai che chở a. Mấy người trượt đi đạt đạt ở trong này đi dạo hai ngày. Liên lại khởi hành chạy đi, Mạnh Mộng tuy rằng nhớ thương các nơi mỹ thực, nhưng là lại không có quên trở về cấp Mạnh Nhất bọn họ làm hôn sự. Phía trước bởi vì bọn họ vào kinh đã chậm lại, hiện thời không thể bởi vì trở về chậm lại. Dù sao lại lần nữa nhị không ở tam, luôn chậm lại cũng không tốt, cho nên, vẫn là đừng trì hoãn, dọc theo đường đi tuy rằng như trước sẽ đi mua cái ăn cùng này nọ. Nhưng là chạy đi lại so với trước kia mau hơn, Mạnh Mộng cũng không biết là trong lòng cảm ứng vẫn là vì sao. Tổng cảm giác bản thân hẳn là nhanh chút chạy đi trở về. Bằng không trên đường liền sẽ phát sinh chuyện gì. Không thể không nói nàng cảm giác này còn đỉnh chuẩn, ngay tại bọn họ cách An Thành còn có một hai thiên lộ trình thời điểm. Bọn họ xe ngựa bị bắt dừng, bởi vì ở bọn họ tất kinh đường thượng. Lúc này đang nằm một cái không biết sinh tử thư sinh. Xem như vậy hẳn là cũng là vào kinh đi thi học sinh. Nguyên bản Mạnh Mộng là muốn nhường đại xòa đi đem nhân ném tới một bên tiếp tục người đi đường. Ai biết người này dư giật vậy mà nhận thức. Hơn nữa người này còn từng giúp quá dư giật. Cho nên, bọn họ không thể không trước dừng lại cứu người. Chờ đem nhân cứu lại chạy đi trở về. Bất quá bởi vì hiện tại đã là bán buổi chiều, mà nơi này lại là tiền không thấy thôn sau không thấy điếm. Cách bọn họ gần đây thành cũng muốn đổi hai ngày lộ. Hơn nữa còn là ở Hồi An thành dưới tình huống, cho nên, là bọn họ muốn đem nhân đưa đi phụ cận y quán cứu trị. Cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể Mạnh Mộng trước giúp hắn trị liệu. Đối với Mạnh Mộng vì sao lại y điểm ấy? Đại gia tuyệt không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Mạnh Mộng bản thân liền rất kỳ quái, cho nên, trên người nàng này kỳ quái cũng sẽ không kỳ quái. Thật muốn hỏi ra cái 1-2-3 đến, chỉ có thể nói nàng là cái có đại tạo hóa nhân đi. Dư giật ngay từ đầu đối với nhà mình nàng dâu nhỏ trên người biến hóa còn có chút tò mò. Sau này nhìn được hơn cũng sẽ không kỳ quái. Dù sao chỉ cần nhà mình nàng dâu đối bản thân không ác ý là được. Cái khác đều không xong. Hơn nữa, hắn tin tưởng nhà mình nàng dâu sớm muộn gì có một ngày. Hội chủ động tự nói với mình của nàng này biến hóa. hiện tại nàng không nghĩ tự nói với mình, kia bản thân sẽ không hỏi, dù sao nhà mình nàng dâu cũng sẽ không rời đi bản thân. Có cái gì rất tò mò, Mạnh Mộng cấp đối phương đem một chút mạch, phát hiện đối phương chuyện gì cũng không có, nếu thực nói có vấn đề lời nói, kia hẳn là chính là đói quá mức đói hôn mê. Mạnh Mộng lúc đó liền cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, người nọ là có bao nhiêu ngu ngốc tài năng ở mùa thu bị đói choáng váng. Tuy rằng tuần này vây đều là rừng núi hoang vắng, nhưng là có thể ăn gì đó cũng không ít a. Tỉ như cách đó không xa tiểu trên sườn núi dã trái cây. Còn có thảo trong đất này rau dại gì, không được việc còn có dòng suối nhỏ lý ngư a. Bất quá, lại nghe được Dư Dật đối của hắn giới thiệu sau, Mạnh Mộng sẽ không kỳ quái. Cảm tình người này chính là cái tư chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt được. Đừng nói dã quả gì, chính là lúa ở trước mặt hắn phỏng chừng hắn cũng là không biết. Chưa nói chi là tìm ăn, này thư sinh tên là Tôn Phúc Sinh, chính là ăn trong thành nhất phú hộ con một, từ nhỏ đến lớn chính là trong nhà bảo. Hơn nữa hắn học vấn không sai, người trong nhà càng là đối hắn ngàn y trăm thuận, sẽ chờ hắn khảo trung trạng nguyên sáng dọi cửa nhà đâu. Người này tuy rằng bị sủng lớn lên, nhưng là phẩm tính cũng không sai. Hơn nữa bởi vì trong nhà thường xuyên làm việc thiện, hắn cũng bởi vậy ưa vui với trợ nhân. Nếu ở trên đường đụng tới người khác có cái gì khó khăn, hắn đều là có thể giúp một phen liền giúp một phen. Bất quá người này tuy rằng thiện tâm cũng không bổn, trừ bỏ ngũ cốc chẳng phân biệt được ngoại, hắn biết gì đó cũng rất nhiều, cho nên, nếu ai tưởng lừa hắn cũng là hố không lừa được. Dư Dật sở dĩ nhận thức hắn, nhất là vì hắn này người lương thiện nhà danh vọng, nhị là hắn từng giúp Dư Dật miễn đi bị tửu lâu lừa duyên cớ. Đó là dư phụ qua đời sau, Dư Dật lần đầu tiên một người đi bán con mồi. Bởi vì không quen thuộc này tửu lâu thu mua con mồi giá, cho nên kém chút đã bị một cái tửu lâu trưởng quầy lừa. Hắn khi đó tuổi trẻ khí thịnh nhất thời khí bất quá trưởng quầy lừa hắn. Liên cùng kia trưởng quầy tranh chấp lên, kia trưởng quầy có thể lừa hắn lại làm sao có thể là thiện cha. Tìm đến nhất đám lưu manh liền muốn giáo huấn hắn, may mắn bị đi tửu lâu Tôn Phúc Sinh thấy được, kịp thời ngăn trở không nói. Hơn nữa còn vì hắn chỗ dựa, làm cho hắn miễn đi về sau bán con mồi bị người khi dễ cục diện. Cho nên trong lòng đối hắn rất là cảm kích, sau này, hắn thường xuyên sẽ cho Tôn gia đưa chút con mồi lấy chỉ ra cảm tạ. Thường xuyên qua lại hai người cũng liền tương giao lên, bất quá bởi vì thân phận duyên cớ, hắn cũng không có cùng đối phương tương giao bao sâu. Hơn nữa phía trước lần đó hồng tai nguyên nhân. Bọn họ có lẽ lâu không có tài kiến qua, hắn còn tưởng rằng hắn cùng người nhà hắn chuyển đi rồi đâu. Ai biết vậy mà lại ở chỗ này gặp, hơn nữa còn này đây phương thức này, không thể không nói đây là duyên phận a. Mạnh Mộng gặp đối phương chỉ là đói hôn mê, mà sắc trời cũng không sớm, rõ ràng liền ở trong này tìm một địa phương nghỉ ngơi. Thuận tiện lại cho tên kia nấu chút cháo. Bằng không đói thành như vậy lại ăn đừng gì đó, dạ dày hắn khẳng định sẽ chịu không nổi. Cũng may mắn này dọc theo đường đi Mạnh Mộng mua gì đó tương đối nhiều. Nàng cùng Đại Xỏa lại ưa ăn, cho nên nấu cơm dụng cụ cùng tài liệu đều rất đầy đủ hết. Mạnh Mộng đem nấu cháo cần gì đó đều giao cho Dư Dật sau, liền mang theo Đại Xỏa đi ngắt lấy này rau dại gì. Hết chương.